Trấn Quan Âm, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thời gian chủ yếu không cùng một dạng địa phương, chính là ta cũng không phải thật sự là tọa quan đồng. Gia Gia từng đã nói với ta quá khứ cũng không phải là hiện tại loại này thái bình thịnh thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu hết thời gian, rời mộ phần là có rất khó lường cố, thậm chí là mới vừa hạ táng không lâu sau sẽ tìm tiên sinh rời mộ phần, đây chính là điển hình vướng tay chân việc vì phòng ngừa sinh loạn. Rất nhiều tiên sinh bên người biết thu dưỡng một đứa bé, cũng có thể là đồ đệ, niên đại đó cô nhi rất dễ tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ bát tự tương đối đặc thù, bốn trụ toàn dương tự nhiên tốt nhất, dầu gì, cũng chỉ ít ba trụ thuần dương. Hài đồng tự thân mang theo đồng tử khí độ cộng thêm bát tự lên dương khí, mỗi lần rời mộ phần, để tọa quan đồng tọa tại quan tài thượng mặt thứ đồ thông thường, căn bản lật không nổi lãng tới, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần cho chôn xuống đi cũng không có chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng loại tình huống này, lâu ngày tọa quan đồng trên người dương khí trung quy hữu hạn, thời gian dài bị âm khí cọ rửa, một người bình thường căn bản là không chịu nổi. Cho nên tọa quan đồng đại đô tạo yêu, bởi vì chân chính tọa quan đồng vốn là bát tự tương đối đặc thù, cũng không phải là tốt như vậy tìm, cho nên một cái tiên sinh tìm được một cái tọa quan đồng, hầu như sẽ đến khi hắn đã chết mới có thể tìm kiếm người thứ hai. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút lương tâm hơi chút tốt một chút nhì, ở sau cùng mấy năm, sẽ cho na tọa quan đồng một khoản tiền, làm cho hắn qua qua ngày lành. Bất quá ở cái kia mạng người tiện như cỏ đích niên đại, loại này người tốt cũng ít khi thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà ta không có nghĩ đến chính là có ở đây không lâu sau đó, ta sẽ gặp phải một cái cùng hết thảy tọa quan đồng, cũng không một dạng tọa quan đồng. Đương nhiên, đây là nói sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nói rằng, ta ngồi xếp bằng tại quan tài thượng mặt Gia Gia ở phía trước dẫn đường, trên đường cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đạt được Vương Viễn Thắng đích gia, đây coi như là toàn thôn duy nhất một đống biệt thự nhỏ hình tân phòng. Còn như cái này Vương Viễn Thắng giá sao có tiền, tại sao còn muốn ở tại trong thôn, chuyện này ta ngược lại thật ra nghe Gia Gia nói qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói thôn này là Vương Viễn Thắng đích phát tài nơi, hắn ở tại nơi này địa phương, trên phương diện làm ăn mới có thể xuôi gió xuôi nước chấn được tài vận, nếu như rời, tình huống khả năng cũng không giống nhau lạc. Lúc đó ta nghe Gia Gia vừa nói như vậy, Vương Viễn Thắng giá tên nhất định là tìm người cho hắn xem qua phong thủy, nếu không. Người này phát nhiệu tính, đã sớm rời đến trong thành đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cái này, còn 3 ngày hai đầu sẽ hướng trong thành chạy, thậm chí còn 1-2 ngày không trở lại. Dựa theo Gia Gia thuyết pháp, quan tài bị đứng ở nhà chính bên ngoài, đơn giản dựng tốt linh đường, Gia Gia đem vật cầm trong tay 3 nén nhang cắm tại quan tài trước lại để cho ta điểm 3 nén nhang đi Vương Viễn Thắng nhà đèn nhang trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói chỉ là cho Vương Viễn Thắng tổ tiên tiểu thiếp rời mộ phần, nhưng nếu trên đường ngoài ý quan tài đều đến nhà, luôn là cấp cho Vương Viễn Thắng đích tổ tiên thông báo một cái. Vương Viễn Thắng qua đây cho ngươi tổ tiên dâng nén hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả làm xong sau đó, Gia Gia nhìn chung quanh một cái, phát hiện Vương Viễn Thắng giá người dĩ nhiên tránh thật xa. Ba Tam Gia, không cần a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Viễn Thắng mang trên mặt nụ cười khổ sở, cũng không có trước tiên qua đây, mà là nhìn Gia Gia lên tiếng, chứng kiến Vương Viễn Thắng đích một màn này, ta là có chút mộng. Dường như từ vừa mới bắt đầu, Vương Viễn Thắng giá người cũng rất kiêng kỵ hắn tổ tiên cái này tiểu thiếp, bất kể là đang đào mộ phần thời điểm, vẫn là trên đường bất luận cái gì quá trình, hắn đều khoảng cách thật xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao quát ở vừa mới chúng ta đánh quan tài lúc trở lại, người này cũng là thật sớm đi ở phía trước cũng không chờ chúng ta. Chấm, người này không đến mức nhát gan thành cái dạng này à, dù sao chúng ta chu vi cộng thêm đào quan tài cũng có hơn 10 người à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho ngươi dâng nén hương mà thôi, cũng không phải để cho ngươi tiến vào quan tài lý diện đi, ngươi đây là gì biểu tình? Gia Gia trên mặt cũng xuất hiện một ít không cao hứng, mặc dù không là hôn thế nhưng ngươi tổ tiên tiểu thiếp vẫn là của ngươi tổ tiên, làm cho người này dâng nén hương, đều vẻ khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn xa, đây là làm gì a, nói nhao nhao a, lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, buồng trong truyền đến một hồi giọng của nữ nhân, rất nhanh cửa mở ra, một người mặc đai đeo quần lụa mỏng nữ nhân xuất hiện ở cửa, nàng mắt buồn ngủ thả lỏng bộ dạng, đây là Vương Viễn Thắng đích người thứ ba lão bà, chúng ta đều biết, dù sao người này mấy năm trước hôn lễ hay là đang trong thôn làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhân này gọi Lưu Hiểu Thúy, dáng dấp đích xác rất xinh đẹp không nói, so với Vương Viễn Thắng còn nhỏ mười mấy tuổi, hai năm trước giống nhau chỉ cho Vương Viễn Thắng sinh một đứa con gái, bất quá nữ nhân này bởi vì rất xinh đẹp cũng không có bị Vương Viễn Thắng đá đi. Trong ngày thường hắn cùng Vương Viễn Thắng đại đa số đều ở trấn trên, bất quá một tháng có thể phải trở về ở chừng 10 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta chú ý tới Chu Vi giúp một tay, từng cái hán tử đều đem ánh mắt rơi vào Lưu Hiểu Thúy trước ngực như ẩn như hiện trắng nõn mặt trên, bên trong đôi mắt ứa ra quang, lúc đầu nữ nhân này liền tuổi còn trẻ, ăn mặc cũng là tương đối lớn phương, na đai đeo quần lụa mỏng vẫn là bán trong suốt. À cái này, các ngươi làm sao đem đồ chơi này cho đánh đã trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở cửa một cái, Lưu Hiểu Thúy liền thấy cửa chiếc kia đỏ thẫm quan tài, cả người hách liễu nhất đại khiêu, Vương Viễn Thắng vội vã đi qua thôi táng nàng đi vào. Một cái cô nàng, chỗ nhiều chuyện như vậy, nhanh đi về mang hài tử ngủ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát Vương Viễn Thắng trở lại cửa, sau đó đi tới Gia Gia bên người, ngượng ngùng cười nói. Tam gia ta tới dâng hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Gia cũng không có để ý tới người này, trực tiếp bẹp lấy thuốc lá rời đi tới một bên, Vương Viễn Thắng từ trên bàn quất ra ba nén nhang, sau đó ở ngọn nến phía trên một chút thiêu, cũng không đúng cái này quan tài cúi chào, liền trực tiếp hướng phía na lư hương trong cắm vào. Nhưng mà đang ở Vương Viễn Thắng trong tay ba nén nhang còn không có cắm vào lư hương trong nháy mắt toàn bộ quan tài lại vào lúc này bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch, từng tiếng trầm muộn thanh âm đột nhiên từ na quan tài lý diện truyền đến, thật giống như quan tài lý diện có vật gì, đang không ngừng dùng sức đẩy na quan tài cái tử giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tam gia, cứu, cứu ta, chấm, Vương Viễn Thắng cả người trong nháy mắt bị bất thình lình một màn cho đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, vừa có một hồi tràn đầy tiếng kêu thê lương truyền ra trong thanh âm này, phảng phất tràn đầy oán khí ngút trời giống nhau, cái loại này không cam lòng, cảm xúc phẫn nộ, đều có thể nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Gia tăng một cái từ trên cái băng đứng lên, thân thể nhảy, liền nhảy đến quan tài thượng mặt Gia Gia sắc mặt như cục diện đáng buồn giống nhau, theo Gia Gia đứng tại quan tài thượng trong nháy mắt lúc đầu bị đẩy lên tới một chút quan tài cái từ. Thình thịch, một tiếng hợp lại, một khắc kia ta chưa từng thấy qua Gia Gia thân thủ thật không ngờ mẫn tiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mặt trận kia thanh âm vẫn không có đình chỉ, phảng phất không cam lòng vỗ quan tài cái tử, muốn từ quan tài lý diện đi ra giống nhau. Gia Gia quỳ một gối xuống tại quan tài che mặt trên, hướng phía sau vươn một tay, đem trên bàn dài con kia gà trống lớn cho một đem bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Gia Gia rồi hướng ta hét lớn một tiếng. Không cố kỵ, nhanh cầm một bát tới. Nghe được Gia Gia thanh âm lo lắng, ta vội vàng từ trong gùi mặt xuất ra một cái thổ bát đưa cho Gia Gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thình thịch, đột nhiên, quan tài lý diện lực đạo phảng phất nặng thêm, coi như Gia Gia đứng tại quan tài thượng như trước bị đẩy nhảy lên một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ vật bên trong, phải ra khỏi tới. Cách chương.